Vương phi bướng bỉnh là thần y, chương 531. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh đinh, tỷ cảm thấy muội và Chu Vương quả thật rất xứng đôi. Nàng cười đáp, tuy muội nhỏ hơn hẳn vài tuổi, nhưng giống như những gì tỷ vừa nói, lớn tuổi một chút mới biết cưng chiều người khác hơn. Muội nghĩ thử xem, sự tương phản giữa đại thúc và lô ly. Kiểu giống như muội và Chu Vương, một người hoạt bát, một người nghiêm túc, vừa hay có thể bổ sung tính cách cho nhau mà. Trong tưởng tượng của Vân Quán Ninh, nếu Mặc Vĩ và Vân Đinh Đinh thành thân, cuộc sống về sau chắc chắn sẽ thế này. Vẻ mặt Vân Đinh Đinh tràn đầy chờ mong. Phu quân, hôm nay ta có thể ra ngoài không? Vẻ mặt Mặc Vĩ nghiêm túc đáp, không được, nhưng ngay sau đó, hắn ta lại nói, bổn vương sợ nàng đi mất ta sẽ đi cùng nàng. Cảnh tượng như vậy, ngập tràn tình yêu biết mấy. Hơn nữa tuy tuổi Vân Đinh Đinh còn nhỏ, nhưng bởi vì bị Trần Thị và Vân Đinh Lan hãm hại ức hiếp, Vân Chấn Tung lại không thèm đoái hoài đến nàng ấy. Mấy năm nay tính cách của nàng ấy đã chín chắn hơn những cô nương cùng tuổi nhiều. Trông nàng ấy nhỏ tuổi như vậy, nhưng quả thật lại còn chín chắn chững chạc hơn Vân Đinh Lan nhiều. Nếu như hai người này ở bên nhau, không phải rất xứng đôi sao? Vân Quán Ninh biết rõ quan hệ mẹ chồng nàng dâu không dễ chung sống. Trần Quý Phi mất sớm, Mặc Vĩ lại đóng cửa không ra ngoài, Vân Đinh Đinh ngày thường cũng không cần gặp mặt Triệu Hoàng hậu. Không có trở ngại bởi quan hệ mẹ chồng nàng dâu, ung dung tự tại biết bao. Vân Quán Ninh nhếch môi cười, muội lo lắng bệnh tình của Chu Vương, thì có thể đảm bảo với muội rằng, Chu Vương không phải không có thuốc trị. Thậm chí bây giờ đã có chuyển biến tốt rồi, nếu Mặc Vĩ có thể làm muội phu của nàng, phủ Chu Vương và Minh Vương phủ sẽ bị ràng buộc với nhau rồi. Trần gia phía sau Mặc Vĩ, chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực cho bọn họ. Nàng lôi kéo trợ thủ mạnh mẽ như vậy cho Mặc Diệp, để xem cầu nam nhân Mặc Diệp đó sẽ cảm tạ nàng thế nào. Nhưng cũng hoàn toàn không phải là nàng suy tính lôi kéo Mặc Vĩ cho Mặc Diệp. Chủ yếu là nàng cảm thấy Vân Đinh Đinh và Mặc Vĩ có tính cách bù trừ cho nhau, thật sự không thể hợp hơn được nữa. Trong lòng nàng, đương nhiên tam muội muội Vân Đinh Đinh sẽ quan trọng hơn tên cầu nam nhân Mặc Diệp đó. Nàng ngoảnh đầu nhìn sang, Vân Đinh Đinh vẫn còn đang chọc chọc đầu ngón tay, vẻ mặt rối rắm. Dường như là vì những lời Vân Quán Ninh vừa nói ra, trong lòng nàng ấy thấy mâu thuẫn không biết nên quyết định thế nào. Vân Quán Ninh cũng không làm phiền nàng ấy. Một lúc lâu sau, Vân Đinh Đinh mới ngẩng đầu lên nói. Đại tỷ tỷ, đại thúc và lô ly là gì? Tính cách tương phản là gì? Vân Quán Ninh, chính là kiểu giống như muội và Chu Vương đó, một người nghiêm túc một người đáng yêu. Nàng cười giải thích, muội không cảm thấy hai kiểu người này ở cùng nhau sẽ rất ngọt ngào sao? Ngọt ngào, Vân Đinh Đinh lắc đầu, muội chỉ thấy thật khó chịu, Chu Vương cũng không biết cười chút nào, muội đứng trước mặt hắn còn không dám thở mạnh, làm gì có chuyện ngọt ngào chứ? Thôi vậy, thì cũng không ép muội quyết định, thấy vẻ mặt khổ sở của Vân Đinh Đinh, Vân Quán Ninh đành bất lực lắc đầu nói. Chuyện này kết thúc tại đây đi, nếu muội muốn gả cho Chu Vương, tỷ sẽ giúp hết sức mình. Nếu muội không muốn gả thì cũng sẽ tiếp tục giúp muội để ý người khác, thanh niên tài giỏi tuấn tú chưa thành thân trong kinh thành vẫn còn nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng sẽ giúp Vân Đinh Đinh thoát khỏi hố lửa phụ ứng quốc công này trong thời gian sớm nhất. Thật ra, phủ Chu Vương là sự lựa chọn tốt nhất. Cách chương.